Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phế tài biến thiên tài. Theo lời nói của hắn lạc, thanh phong thú tát khai bốn vó chạy như điên đứng lên. Càng chạy càng nhanh, bốn phía cây cối như tên thông thường không ngừng rút lui. Bên tai toàn là gào thét tiếng gió, không biết Trạc Diễm dùng xong cái gì phương pháp. Tọa ở phía trước Tử Tang Lăng vậy mà một chút cũng không cảm giác được phong đao. Ngược lại cảm thấy phá lệ thoải mái thích ý. Chính là bốn phía phong cảnh biến ảo quá mức nhanh chóng. Thế cho nên nàng chỉ có thể nhìn đến không ngừng xẹt qua ảo ảnh. Tử Tang Lăng đã bắt đầu khát khao tương lai. Nếu về sau hồi đại vương đồi, ta cũng có thể có một đầu như vậy tọa kỵ thì tốt rồi. Mang theo nó nam chinh bắc chiến. Nhất định có thể đánh hạ rất nhiều đỉnh núi. Ngao, thanh phong thú nghe xong Tử Tang Lăng lời nói đại chịu đà kích. Chân kế tiếp không cẩn thận, kém chút ngã xuống đất. Nó đi theo Trạc Diễm đã nhiều năm, đã có thể nghe hiểu cơ bản nhân ngữ. Tự trí nhớ tới nay, vô không phải khen nó như thế nào uy mãnh mạnh mẽ. Như thế nào thân phận bất phàm. Hôm nay, cũng là lần đầu tiên nghe thấy như vậy ngôn luận. Bỗng chốc đảo điên nó làm lục giai ma thú sinh xem. Giá trị xê monster A Lăng, người nhưng là cái có chút rất khác biệt cô nương. Người xem của ta tiểu thanh vậy mà đều bị lý tưởng của ngươi thuyết phục. Trạc Diễm vỗ nhẹ nhẹ. Trục thanh phong tú cổ bày tỏ an ủi. Đồng thời cũng rất muốn khiêu mở mắt tiền, nữ, hài đầu. Nghiên cứu đến cùng bên trong thật sự một nửa là thủy. Một nửa là bột mì sao, bằng không thế nào lay động tựu thành tương hồ. Tử Tang Lăng chỉ nói là Trạc Diễm khen nàng, vì thế bế ôm quyền, dũng cảm nói, Trạc huynh quá khen, Trạc huynh, ra vẻ này vô nhai đại lục thượng có thể như vậy xưng hô của hắn không vài cái đi. Được rồi, người không biết vô tội, thanh phong thú được Trạc Diễm an ủi, chạy đến bay nhanh, không bao lâu. Liền ở một chỗ hồ nước tiền ngừng lại, Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng bế xuống dưới, mang theo nàng đi đến hồ nước biên nói. A Lăng, kế tiếp sự tình trọng yếu phi thường, ta biết sẽ vì ngươi cởi bỏ trên người ngươi linh khí phong ấn. Ngươi phải hoàn toàn phối hợp ta, nghe vậy, Tử Tang Lăng trợn tròn ánh mắt, ngươi nói ta có thể phục hồi như cũ. Ngay cả trong hoàng cung địa vị rất cao luyện dược sư đều hoàn toàn nhìn không tới mấu chốt. Hắn cư nhiên trực tiếp mở miệng nói có thể thay nàng phục hồi như cũ. Tử Tang Lăng nhất thời cảm thấy, trước mắt này vị huynh đài hình tượng nhất thời cao lớn vài phần. Hơn nữa, nàng vốn cũng đã tương đương lợi hại, nếu lại có cái gì tu vi, kia chẳng phải là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nghĩ đến này. Tử Tang Lăng hắc hắc trộm cười vài tiếng, thế này mới nghiêm túc nghiêm cẩn nói. Trạc huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày khác hữu dụng huynh đệ địa phương cứ việc mở miệng. Lên núi đao, hạ nồi chảo, không nói chơi, Trạc Diễm nhịn nhẫn cười, tiện đà lại đem ánh mắt chuyển lạnh nhạt nói. Ta hôm nay giúp ngươi, cũng là vì đề cao của ta y đạo tu vi, điểm ấy. Ngươi không cần cảm tạ ta. Tử Tang Lăng nhìn dĩ nhiên xoay người Trạc Diễm. Một câu nói bị nghẹn ở yết hầu nói không nên lời. Trạc Diễm lúc này vẻ mặt nghiêm cẩn, mặc niệm khẩu quyết, nhất thời, hồ nước bốn phía dần dần tràn ngập khởi tầng tầng sương mù. Đem hồ nước bao phủ như ẩn như hiện. Tiếp theo Trạc Diễm tiền phương mặt hồ bắt đầu, hồ nước bắt đầu cấp tốc kết băng. Rất nhanh, mặt nước liền đã kết thượng thật dày một tầng băng, độ ấm nháy mắt giảm xuống. Đi theo ta, Trạc Diễm nói xong, kéo Tử Tang Lăng thủ, hướng trên mặt hồ lao đi. Nằm xuống, Trạc Diễm chỉ vào mặt băng nói, nhìn ứa ra hàn khí mặt băng. Tử Tang Lăng tuy rằng khớp hàm phát run, vẫn còn là theo lời nằm đi xuống. Ta hiện tại thay ngươi đả thông đan điền quan khiếu. Đả thông sau, người y phục hàng ngày hạ ta luyện chế tốt đan dược. Vận hành điều tức sau, người có thể khôi phục nguyên bản linh lực thiên phú. Trạc Diễm nói xong. Tế ra nhất đỉnh đan lô, huyền phù đặt phía trước, lại yên lặng bấm tay niệm thần chú. đan lô phía dưới liền dâng lên phun ra nuốt vào hỏa diễm đến. Xuống phương mặt băng bởi vì có trạc diễm không ngừng duy trì linh lực. Cho nên cho dù nhận đến hỏa diễm trích nướng, cũng không có hòa tan. Trạc diễm, cảm ơn ngươi, mặc kệ ngươi có phải không phải tưởng đế cao bản thân y đạo tu vi mới cứu ta. Ta cũng muốn cảm ơn ngươi, Tử Tang Lăng nghiêm cẩn nói. Cũng là như thế, đợi lát nữa đau thời điểm liền xuất ra ngươi Sơn Đại Vương bộ dáng đến, Trạc diễm gằn từng chữ. Sẽ rất đau, như ngươi muốn buông tha cho. Chúng ta hiện tại liền ngưng hẳn, mới không sợ. Tử Tang Lăng nhắm mắt lại, cảm nhận được nhẹ nhẹ lương ý thẩm nhập thân thể. Nàng trước hết nghĩ đến cũng là nhìn lần đầu đến Tử Tang diễn thời điểm tình hình. Hắn so nàng đại 6 tuổi. Nói cách khác, ở hắn 13 tuổi khi, liền đã mất đi rồi sở hữu. Này 7 năm là như thế nào đi lại, mới có thể nhường một thiếu niên trở nên như vậy không còn sinh khí. Trạc diễm đem vài vị dược tài phân biệt ra nhập đan lô bên trong. Cùng lúc đó, trừ ra một tia hỏa linh khí theo Tử Tang Lăng lòng bàn tay hướng bên trong tìm kiếm ân đi tự tử. Tang Lăng nói cho hắn biết, nàng là băng hỏa hai hệ thiên phú sau. Hắn liền nghĩ ra như thế biện pháp, lợi dụng băng hỏa hai hệ hoàn toàn bất đồng vận hành phương thức. Mạnh mẽ giải khai giam cầm nàng thiên phú khóa linh phong ấn. Mà cùng lúc đó, ăn vào đan dược, giảm sóc đột nhiên như vỡ đê nước dâng mà ra hai hệ linh khí. Thẩm bổ kinh mạch, bởi vì Tử Tang Lăng hoang phế nhiều năm, bởi vậy lúc này của nàng kinh mạch đã thói quen hiện thời thân thể. Đột nhiên linh lực đánh sâu vào hội mở rộng kinh mạch. Nhưng mà này mở rộng quá trình đem sẽ phi thường gian nan. Hắn có thể làm, đó là thông qua đan, dược khống chế Tử Tang Lăng linh khí vận hành tốc độ. Chậm lại của nàng đau đớn, để tránh tẩu hỏa nhập ma. Này quá trình nhìn như đơn giản, lại cần luyện dược sư đối đan, dược cùng linh khí vận hành tinh, đến chút xíu nắm trong tay. Một phương diện là giải khai tỏa linh phong ấn linh khí nắm giữ. Về phương diện khác là căn cứ Tử Tang Lăng trong cơ thể hai loại linh khí biến hóa mạnh yếu. Càng không ngừng một bên xứng, dược một bên luyện đan. Làm cho nàng ăn vào sau, lại căn cứ nàng dùng sau tình huống xứng, dược luyện đan. Như vậy quá trình phải một lòng đa dụng, hơn nữa bị vây băng hỏa hai loại hoàn cảnh không ngừng, giao, điệp. Chỉ có cấp đại sư cao nhất đã ngoài luyện, dược sư tài năng làm được. Mà hắn ở hoàn thành toàn bộ quá trình sau, có rất đại cơ hội tấn chức phi tông sư cấp luyện, dược sư. Như yên sương mù chung. Hỏa diễm nhảy lên minh diệt, ánh mặt trời dừng ở mặt băng thượng, chiết bắn ra nhiều màu loang lổ quang. Trạc diễm một thân tử y, khoanh chân ngồi ở đan lô tiền, của hắn tay trái luôn luôn khoát lên Tử Tang Lăng cổ tay thượng. Tay phải còn lại là không ngừng mà thêm nhặt dược tài. Như ẩn như hiện sương mù ở của hắn quanh thân vờn quanh. Hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, mì mày hơi hơi nhíu lên. Tình trí như ngọc từ bàn khuôn mặt nhất phái lạnh nhạt yên tĩnh. Như viễn sơn đại tuyết, tuấn tú tuyệt trần, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy nhất đạo nóng rực theo thủ đoạn tiến vào thân thể của nàng bên trong. Dọc theo của nàng kinh mạch thong thả thi hành, nóng rực đến chỗ nào. Kinh mạch thật giống như thiêu đốt thông thường, lại không biết là đau, mang theo ma ma ngứa cảm giác, có loại xa xôi lại đã lâu hơi thở. Tiếp theo. Nóng rực ở trong cơ thể vận hành một tuần sau, đột nhiên biến đổi, trở nên lạnh như băng dị thường, thật giống như theo nắng hè chói chang ngày hè một chút như tiến vào trắng xóa bông tuyết mùa đông. Tử Tang Lăng cả người một trận sợ run, nhưng mà lúc này, lạnh như băng linh khí đột nhiên khí thế biến đổi, hóa thành băng chùy, đẩy băng thứ lấy cực nhanh tốc độ hướng đan điền chỗ chát đi. A. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy một trận đau nhức, không khỏi cuộn mình đứng lên. A Lăng, thả lòng thân thể, Trạc diễm thanh âm coi như băng hồ hạ róc rách dòng nước. Tử Tang Lăng nghe xong không khỏi chậm rãi thả lòng thân thể. Cắn răng mặc cho băng thứ đánh sâu vào kia đạo khóa linh phong ấn. Tùy thời gian dần dần trôi qua, kia đạo phong ấn tại băng hỏa hai cực lãnh nóng, giao thay đánh sâu vào hạ. Đột nhiên nứt ra rồi sợi tóc bàn thật nhỏ lỗ hổng. Cũng nhưng vào lúc này, tiền phương đan lô một tiếng trầm đục, giống như có cái gì linh khí muốn dâng mà ra. Trạc Diễm mặt sắc nhất ngưng, một trưởng phách về phía lô cái. Thanh Việt đan thành tiếng động truyền đến. Trạc Diễm đã đem một quả bích sắc đan hoàn nhiếp ở trong tay. Mở ra từ tang lăng khẩu, quy đi vào, mà lúc này, đan lô trung thượng có chất lòng. Nếu là lúc này có người, tất nhiên sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Nói như vậy, luyện đan đều là một lò mà thành, mà như vậy một lò chỉ luyện một nửa tình huống. Đó là trong truyền thuyết thần đến chi kỹ. Phòng ấn nứt ra tuy nhỏ, thế nhưng là phế tài cùng thiên tài trong lúc đó lệch trời. Theo vết dạn càng ngày càng nhiều càng ngày càng dày, đan điền bên trong linh khí rốt cục không phục trói buộc. Anh dũng xông xáo, chỉ nghe một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh, phòng ấn rốt cục hóa thành phiến phiến tinh mang biến mất. Mà bị này nói không hiểu nhau giam cầm 7 năm linh khí. Như giang hà vỡ đê, rời núi lấp biển mà đến, cũng chính là lúc này, tuyên cáo một vị băng hỏa hai hệ thiên tài thiếu nữ sinh ra. Hết chương.